Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 759, phá hủy núi cổ trụ. 759 màu trắng khói đặc ở trên bầu trời hội tụ. Cứu cực hít rồng vươn cổ hô to, loại kia trống rỗng thanh âm, vang vọng tại núi cổ trụ trên bầu trời, tràn ngập trang nghiêm cùng bá khí. Mà Long Phỉ cùng Long Địch biểu lộ cũng nghiêm túc lên, đồng thời mang theo một tia đau đớn. Tại Hít Long tộc bộ lạc bên trong, những cái kia phát cuồng hít rồng, mặc kệ là hình người hay là hình rồng, đều trở nên ngây dại ra. Chỉ thấy bọn hắn liền phảng phất linh hồn xuất khiếu, trên thân thể hiện ra một đạo khí lưu màu trắng, tập hợp đến trên bầu trời cứu cực hít trên thân rồng. Thiên Diện công chúa hít thở sâu một hơi, trong lòng vi diệu cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Bầu trời cứu cực hít long khí đoàn đang cùng cái khác phát cuồng hít rồng sinh ra liên hệ, khiến cho thân thể của bọn hắn có thể tịnh hóa. Bị Long Địch cùng Long Phỉ trên người cứu cực hít long huyết dịch lây nhiễm, đồng thời tại linh hồn của bọn hắn bên trên đánh xuống Long Địch cùng Long Phỉ ấn ký. Mà lúc này, bốn vị Demogod tư tế, Charter bị tạm thời sử dụng pháp thuật miễn cưỡng chống lên thân thể, xuất hiện ở phía xa, cười lạnh nhìn xem toàn thành đề phòng. Bốn người bọn họ mặt đối mặt, bắt đầu thấp giọng cầu nguyện. Sau đó một cỗ hắc khí phun lên trên bầu trời, bay vào Hít Long tộc bộ lạc bên trong, cái kia để linh ăn đau khổ sụp đổ động. Sau đó đem bên trong tàn hồn dẫn động, Phi Đai cười nói, cái này biến dị cứu cực hít rồng tàn hồn, sẽ thành chúng ta nghiền ép đánh tan núi cổ trụ lực lượng. Mặc dù khổ trúc tên kia xuất hiện quấy, dối, nhưng là tiếp xuống phóng thích ra quái vật, cho dù là hắn, cũng đừng hòng đối phó. Nhưng là, nét mặt của bọn hắn đột nhiên biến đổi. Sau đó bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, chỉ thấy trong thân thể lực lượng nhanh chóng biến mất. Làm sao lại như vậy? Cái kia tàn hồn đang điên cuồng hấp thu lực lượng của chúng ta. Hắn rõ ràng đã hấp thu nhiều máu như vậy khí, vì cái gì còn như thế đói khát? Chuyện gì xảy ra? Một nháy mắt, bốn cái tư tế bị trọng thương, mà nguyên bản liền hạ chi tê liệt Charter thì trực tiếp ngã xuống đất, đã hôn mê. Ba người vội vàng đỡ dậy Charter, đều là sắc mặt hoảng sợ. Xong, tàn hồn mất đi khống chế, chỉ thấy tàn hồn đem bọn hắn đại bộ phận lực lượng hút. Bởi vì cũng không phải là rồng khí huyết, cho nên tàn hồn thân thể phát sinh đáng sợ cải biến. Oanh, tại bốn cái tư tế hoảng sợ ánh mắt dưới, một đạo hắc khí trực tiếp phá không mà lên, chui vào màu trắng sương mù tạo thành cứu cực hít long thể bên trong. Ong ong, cứu cực hít rồng bị nhuộm thành màu đen, bỗng nhiên mở mắt ra, hai mắt của hắn xích hồng, tản ra đáng sợ hàn ý. Bốn cái tư tế lúc đầu muốn khống chế cái này đáng sợ quái vật, nhưng là không ngờ hắn hoàn toàn mất khống chế. A! Long Phỉ cùng Long Địch phát ra tiếng kêu thảm thiết, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, ngã trên mặt đất, trên người lực lượng cùng trên bầu trời cứu cực hít rồng hoàn toàn cắt đứt ra. Người chung quanh nhau nhau bị một cỗ cường đại lực lượng đánh lui. Giống, cứu cực hít rồng đứng ở trên mặt đất, điên cuồng kêu to, một cước đạp xuống, trực tiếp đem một cái núi cổ trụ phong cách tháp cao dẫm đạp. Đại địa tại rung động, toàn bộ núi cổ trụ cũng tại rung động. Khổ trúc biến sắc, vội vàng vọt lên, chỉ thấy chung quanh thân thể nhộn nhạo một cỗ màu lục. Bỗng nhiên đâm ra một chỉ thấy từng mảnh lá liễu chặng khí lưu, giống như là mưa sao băng đồng dạng tập kích mà đi. Nhưng là khổ trúc công kích, lại tại cứu cực hít rồng trên thân thể, đâm một cái xuyên. Không có thương tổn đến cứu cực hít rồng, mà cứu cực hít rồng một cái đuôi đảo qua, oanh, rút đánh vào khổ trúc trên thân, giống như là một con ruồi bị đánh bay. Yuno lập tức chỉ huy nói, cứu cực rồng mất khống chế, hướng hắn phát công kích. Thế là đám người đem đại lượng viễn trình pháp thuật nghiêng tại cứu cực hít rồng trên thân thể, kết quả lại thông suốt xuyên qua. Rong La kinh hãi nói, chuyện gì xảy ra? Chúng ta đánh không đến hắn, nhưng là hắn có thể đánh cho đến chúng ta. Cứu cực hít rồng điên cuồng dẫm lên, trực tiếp đại địa bên trên xuất hiện một đạo thật sâu vết rách. Núi cổ trụ bởi vì cái này mất khống chế quái vật to lớn tại rung động. Khổ trúc sắc mặt tái nhợt chạy tới. Chúng ta chỉ có thể đào tẩu. Cứu cực hít rồng hiện tại là năng lượng trạng thái, xen vào nửa sống nửa chết ở giữa. Chúng ta công kích không đến hắn, chỉ có thể làm bộ hắn chậm rãi phá hủy toàn bộ núi cổ trụ, thẳng đến hắn lực lượng tiêu hao sạch sẽ. Nghe xong khổ trúc đều nói như vậy, mọi người lập tức trầm mặc, lập tức thét lên liền nhớ tới. Chỉ thấy cứu cực hít rồng nhanh chóng chạy tới, một bước chấn động, hướng bọn họ công kích mà tới. Mọi người lập tức hoảng sợ chạy trốn, có cái trốn được chậm người, lập tức bị cứu cực hít rồng long chảo bao trùm, dẫm vào 10 mét sâu trong hố lớn. Linh mang theo thiên diện công chúa cấp tốc chạy trốn, chỉ thấy cứu cực hít rồng theo sát không bỏ, dọc theo đường kiến trúc, con đường nhao nhao bị phá hủy, khắp nơi đều là kinh hô cùng thét lên thanh âm, liền như là tận thế. Kỳ thật đối với nơi này vô tội sinh hoạt núi cổ trụ người mà nói, đây chính là tận thế. Núi cổ trụ tuần tra tổ đuổi theo cứu cực hít rồng phát động công kích, nhưng lại đều không thể tổn thương đến cứu cực hít rồng, ngược lại mình tạo thành đại lượng nhân viên tử vong. Yuno nhìn xem mình đồng liêu từng bước chết đi, dù cho như là tự sát một nửa phóng tới cứu cực hít rồng, cũng không nguyện ý lại trốn. Thế là mình cũng cắn răng, chuẩn bị xông lên, kết quả bị khổ trúc gắt gao ngăn trở. Yuno quát, hiện tại trừ vừa chết bên ngoài, ta còn có thể làm cái gì? Ta không thể tiếp tục xem hắn lại như thế phá hủy núi cổ trụ xuống dưới. Dân chúng của ta, ta là núi cổ trụ trấn thủ chủ. Dù cho liều lên vĩnh thế sa đọa vận mệnh, ta cũng muốn đem con quái vật này giết chết. Khổ trúc lắc đầu, hắn cũng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Demogod, là Demogod âm mưu, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn. Ta lấy những này chết đi núi cổ trụ người thề. Mà nhìn xem cứu cực phá hư rồng phá hủy hết thảy bốn cái tư tế, đều cảm nhận được một trận hàn ý tới. Bởi vì hấp thu bọn hắn cùng núi cổ trụ tất cả hít rồng lực lượng, cái này màu đen sương mù hình thành cứu cực hít rồng hoàn toàn phát cuồng. Cái kia tàn hồn trước đó tựa hồ nhận qua tổn thương, cho nên đã không có lý trí. Bọn hắn nhìn xem mình chế tạo ra thảm kịch, nhưng là trên mặt lại rất nặng nề, bởi vì bọn hắn mình cũng cảm nhận được loại này hủy thiên diệt địa đáng sợ thảm liệt lực lượng, để bọn hắn cảm giác mình nhỏ bé được như là sâu kiến. Phi Đài lẩm bẩm nói, chúng ta rời đi đi, lại ở tại nơi này sẽ không an toàn, mau bỏ đi, đi. Bốn cái Demogod tư tế hốt hoảng đào tàu, âm mưu của bọn hắn hoàn toàn mất khống chế. Mặc dù dựa theo kế hoạch của bọn hắn tiến hành phá hư, nhưng là loại cục diện này ngay cả bọn hắn đều cảm giác phi thường nguy hiểm. Oanh, cứu cực phá hư rồng tùy ý phá hủy lấy núi cổ trụ. Bởi vì núi cổ trụ bị trẻ thành một cái cự đại mặt phẳng, cho nên ngay cả chậm chạp cứu cực phá hư rồng bình chướng đều không có. Hết thảy chống cự chỉ là không có ý nghĩa tiêu hao năng lượng cùng tự sát. Những nơi đi qua đều là phế tích. Linh cùng thiên diện công chúa nhìn xem phe này tràng cảnh, cảm nhận được đến từ xưa trụ sơn nhân nhóm tuyệt vọng. Trong lòng của bọn hắn một mảnh ảm đạm. Hắn siết chặt nắm đấm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.